Thiên Thu Mộng Lưu Diên Trường Ngưng. Chương 27, Minh Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh muội muội, đêm nay cứ yên tâm nghỉ ngơi, ngày mai ta sẽ chờ ngươi ở một nơi, cùng thái tử nước Trạch hào hào tâm sự. Đây là câu Tiêu trước dặn dò Thôi Linh trước khi rời đi. Đêm khuya buông xuống, nhưng Thôi Linh vẫn chưa thể chợp mắt. Nàng cứ mãi ngẫm đi ngẫm lại từng câu từng chữ Tiêu trước nói hôm nay. Thật thật giả giả, khó lòng phân biệt rõ ràng. Tiêu trước thành tâm quá nhiều, nhiều đến mức Thôi Linh không thể không tin, nhưng cũng không dám tin trọn vẹn. Quận chúa, đêm khuya nên nghỉ ngơi thôi à? Nha hoàn thấy Thôi Linh vẫn ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, liền thấp giọng khuyên nhủ. Thôi Linh không đáp lời, vẫn đắm mình trong suy tư. Nha hoàn tưởng rằng giọng mình quá nhỏ khiến quận chúa không nghe rõ, bèn tiến lên vài bước, lại dịu dàng nhắc nhở. Quận chúa, nên đi nghỉ thôi à? Bất chợt, Thôi Linh thu ánh mắt lại, hỏi, Yến Vương, đối đãi với các ngươi như thế nào? Nha hoàn sững người, nhất thời không biết phải trả lời từ đâu. Thôi Linh dịu giọng, nếu khó nói thì thôi, không cần miễn cưỡng. Bẩm quận chúa, không phải không tiện nói, chỉ là nô tỳ thật sự không biết phải nói thế nào cho đúng. Nha hoàn tính tình thẳng thắn, cũng bởi vì tính tình ấy, ngày trước Yến Vương mới lựa chọn nàng đưa đến điền trang này. Nói rằng tính cách như nàng lưu lại trong phủ cũng khó lâu dài. Ồ, Thôi Linh có chút tò mò, vương thượng ít khi lui tới nơi này, chỉ có đại trưởng công chúa thỉnh thoảng ghé lại nghỉ ngơi, chỉnh đốn một chút. Nha hoàn thật thà đáp. Thôi Linh lại hỏi, ngươi từ nhỏ đã làm nô sao? Dạ, không chỉ mình nô tỳ, mà ở đây tất cả nha hoàn đều vậy. Nói đến đây, nha hoàn trong mắt lóe lên một tia may mắn, khẽ nói, chúng nô tỳ vô cùng may mắn vì được Yến Vương phủ tuyển chọn. Còn những người khác, nàng trần trừ, dường như không biết có nên tiếp tục. Thôi Linh mơ hồ đoán được, những người khác, ở những phủ đệ khác, sống không tốt sao? Dạ, nha hoàn gật đầu. Thôi Linh khẽ nhíu mày, ngươi làm sao biết? Nha hoàn thở dài, chậm rãi kể, điền trang này không nghiêm ngặt quy củ, ngày thường chúng nô tỳ cũng được theo các bà bếp xuống kinh kỳ thành mua nguyên liệu nấu nướng. Có lần xuất phát từ sáng sớm, tới kinh kỳ khi trời còn mờ sương, nô tỳ tình cờ thấy một người quen cũ bị người ta dùng chiếu rơm quấn lại, đẩy ra ngoài, nô tỳ nhận ra nàng, vì khi còn bé, nàng có một sợi dây đỏ cột ở mắt cá chân, do chính mẫu thân nàng tự tay buộc. Khi ấy, nô tỳ từng tò mò hỏi nên còn nhớ rõ. Ban đầu nàng bị đưa vào công bộ thượng thư phủ, nô tỳ từng nghĩ tính tình nàng nhẫn nhục chịu đựng, hẳn sẽ sống khá hơn nô tỳ. Không ngờ, lại gặp nàng trong tình cảnh ấy. Nói đến đây, vành mắt nha hoàn đã đỏ hoe. Thôi Linh khẽ thở dài, nhiều người trong bọn tỷ muội đồng hành ngày đó, chỉ còn chúng ta ở Yến Vương phủ sống sót. Vậy nên, quận chúa hỏi vương thượng đối đãi chúng nô tỳ ra sao? Nô tỳ chỉ có thể nói, đã là quá tốt rồi. Nha hoàn cẩn trọng suy nghĩ, trong lòng thầm thấy may mắn, không bị đánh, không bị mắng, chủ tử tuy bị đồn là khó hầu hạ, nhưng đối đãi với các nàng thực ra lại rất ôn hòa. Thế cũng đã đủ mãn nguyện. À, còn một chuyện nữa. Nha hoàn đột nhiên nhớ ra, mắt sáng lên, vương thượng thỉnh thoảng còn mời tiên sinh đến dạy chúng nô tỳ biết chữ. Việc này đối với những nô tỳ xuất thân bần hàn, quả thật là ân điển lớn lao. Khi còn nhỏ, họ từng ngưỡng mộ đám nam oa được đi học, còn mình chỉ có thể mơ ước. Nhưng giờ, khi thực sự cầm bút, lại thấy chữ nghĩa như gà bới, khó khăn vô cùng. Ánh mắt Thôi Linh chợt sáng, nàng thực sự cho các ngươi học chữ sao? Dạ, nha hoàn không giấu được vui sướng, cười rạng rỡ. Bây giờ, khi muốn gửi thư cho mẹ ở quê, nô tỳ cũng không cần phải nhờ người khác viết thay nữa. Thôi Linh cũng mỉm cười, lòng thầm vui mừng, cố gắng học cho tốt, biết chữ chính là bản lĩnh thật sự đó. Dạ vâng, nha hoàn ngoan ngoãn lĩnh mệnh. Thôi Linh lặng lẽ ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua khung cửa, nhìn vầng trăng treo cao ngoài trời, lòng trầm tĩnh như nước. Không ngờ, Tiêu Trước người kia bề ngoài thô lỗ vậy mà lại có tâm tư tinh tế đến thế, còn đi trước nàng một bước. Sự lặng im trong màn đêm như ngấm vào từng ngọn cỏ, từng làn gió. Một ngày nào đó, những nha hoàn biết chữ này sẽ như đôi cánh mở rộng, nhìn thấy cả một bầu trời rộng lớn, giống như vầng trăng sáng tối nay, trong trẻo thuần khiết, ánh trăng ngàn dặm, luôn có thể soi rọi đến những nơi ánh nến không bao giờ với tới được. Nàng thầm nghĩ, người như Tiêu Trước, thực sự là người đi trên con đường đó sao? Trong đầu Thôi Linh hiện lên hình ảnh Tiêu Trước mạnh mẽ thô ráp, lại bất giác cảm thấy một phần cảm mến dâng lên. Nhưng nơi này là thôn trang của Tiêu Trước, lỡ đâu chọn vài nha hoàn thông minh cố ý bày ra cho nàng xem, thì chẳng phải nàng sẽ trở thành kẻ ngốc hay sao? Dù sao thời gian còn dài, những lời Tiêu Trước nói thật giả thế nào tự sẽ có năm tháng chứng minh. Dìu ta lên giường đi. Thôi Linh vươn tay về phía nha hoàn, nha hoàn cẩn thận đỡ nàng, dìu nàng chậm chậm bước đến bên giường. Chờ Thôi Linh nằm yên, nha hoàn cẩn thận chỉnh góc chăn, rồi khom người định lui ra ngoài, khẽ khép lại cửa sổ, đóng một cánh, lưu lại một cánh. Thôi Linh bất chợt nói, nha hoàn tuân mệnh, nhẹ nhàng đóng một cánh cửa sổ, để lại một bên hé mở, rồi thổi tắt ngọn nến, yên lặng lui ra khỏi phòng. Thôi Linh nghiêng mình nằm xuống, cuộn người trên giường, vừa vặn có thể ngắm nửa vầng trăng chiếu lên màn xa. Ánh trăng trong trẻo như nước, nếu có thể len lỏi vào từng ô cửa sổ khắp đại ung, soi rọi vào tâm tư những khuê nữ nơi lầu các, chắc hẳn cũng có thể lay động một chút gợn sóng trong lòng họ. Nếu quả thực có thể như vậy, Thôi Linh chỉ mong ánh trăng của đại ung càng thêm sáng tỏ như ban ngày, để từng tia sáng ấy châm lên ngọn lửa trong lòng những thiếu nữ, nhóm bùng ngọn lửa âm ỉ trong tâm hồn, cho họ thấy một thiên hạ khác biệt với đại ung hiện tại, một thiên hạ tươi đẹp hơn biết bao. Thôi Linh khẽ kéo chăn, hơi cử động, cổ chân bên trái nhói đau nhắc nhở nàng rằng, muốn bước đến thiên hạ kia, còn phải đi qua bao nẻo gập ghềnh, hiểm trở, nhưng thì sao chứ? Thôi Linh mỉm cười, ánh cười kiên định, hai chữ, thiên hạ, đã bén rễ trong lòng nàng, nảy mầm xanh mướt, khiến đáy lòng chậm chậm thiêu đốt, tim nàng đập mạnh, nhắc nhở nàng từng nhịp một, mau đi tranh đoạt, đi mưu cầu, đi giành lấy. Nàng sinh ra chính là để trở thành vị mỹ nhân nắm giữ giang sơn, hoàng đế giữa thiên tử. Ai nói nữ tử không xứng đáng mang hai chữ dã tâm? Chỉ cần nàng ngồi lên ngôi cửu ngũ, nàng sẽ khiến thiên hạ biết rằng nữ nhân cũng có thể quân lâm thiên hạ, cũng có thể che chở bốn biển, cũng có thể lưu danh thiên cổ. Giấc mộng thiên thu này từ đêm nay sẽ bắt đầu. Lấy ngàn dặm ánh trăng làm lời nguyện, mở ra chương đầu tiên cho vận mệnh. Sử sách chép rằng, Minh Tông ngắm trăng, lập chí lớn, tuổi trẻ đã hứa nguyện gánh vác thiên thu chí nghiệp. Từ Minh Tông đời đại ung trở đi, lấy ánh trăng làm tôn, mỗi năm cử hành lễ nguyệt, phân định rõ ràng tôn ti trật tự. Đại ung thư Minh Tông chuyện ngày hôm sau. Thôi Linh dậy rất sớm, chuẩn bị cùng Tiêu Trước gặp gỡ và đối thoại với Thái tử Trạch Quốc. Linh muội muội, đoán xem ta mang tới cái gì? Tiêu Trước đẩy một chiếc xe gỗ vào phòng, vừa ngẩng đầu liền thấy Thôi Linh mặc thường phục đại trưởng công chúa, đoan chính ngồi cạnh Kỷ Án. Chậc chậc, bộ dạng này thật có vài phần giống mẫu hậu ta. Nàng cười trêu, không phải nói về diện mạo, mà là thần thái giống. Thôi Linh cười khẽ, Tiêu tỷ tỷ lại nói đùa rồi. Tiếng cười của nàng như ánh nắng sớm mai, trong trẻo mà rạng rỡ, khiến người nhìn không khỏi lóa mắt. Tiêu Trước ngẩn người, cảm giác hôm nay Thôi Linh dường như có điều gì đó khác thường. Thôi Linh cười hỏi, chẳng lẽ hôm nay ta trang điểm không ổn? Được nàng nhắc nhở, Tiêu Trước mới nhận ra đuôi mày của Thôi Linh hôm nay có chút cao hơn thường ngày. Ít đi nét yếu đuối, nhiều thêm vẻ tự tin. Tiêu Trước bật cười, rất đẹp, nói rồi, nàng đẩy xe gỗ tới trước mặt Thôi Linh, chìa tay ra, biết ngươi chân không tiện, ta chuẩn bị cho ngươi cái này, nếu thấy buồn bực, tiện thể ra ngoài đi dạo một chút. Tiêu tỷ tỷ có lòng. Thôi Linh nắm lấy tay nàng, để nàng đỡ mình ngồi lên xe gỗ. Tiêu Trước đẩy nàng ra ngoài, đến khu đình viện. Thôi Linh lúc này mới thấy đình viện đã được bày biện sẵn kỷ án. Trên bàn đã đặt sẵn điểm tâm sáng. Nàng ngước mắt nhìn, cười khen, Tiêu tỷ tỷ thật sự khiến người ta kinh ngạc nối tiếp kinh ngạc. Tiêu Trước cúi đầu, ghé tai nàng thấp giọng, ngươi không biết đâu, vị thái tử Trạch Quốc kia trên người thối không chịu nổi. Ngủ một đêm trong phòng, ta nghi ngờ chính mình sắp chết ngạt rồi. Thôi Linh che miệng cười, thuận tay bám lấy cánh tay Tiêu Trước, làm bộ muốn đứng lên ngồi xuống. Tiêu Trước đỡ nàng, thầm nghĩ, cái Linh muội muội này thật quá thuận tay, một động tác liền đem nàng coi như tiểu thái giám hầu hạ rồi. Xưa nay nàng kiêu ngạo, bị Thôi Linh vô thanh vô tức chiếm thế thượng phong, không khỏi nảy sinh tâm tư muốn gỡ lại. Hai người an vị xong, Tiêu Trước lập tức liếc mắt nhìn góc bàn, nơi đặt khéo léo một chiếc bánh bao ngọc nhọn, nhà hoàn hầu hạ định tiến lên gắp bánh cho nàng, lại bị ánh mắt sắc lạnh của Tiêu Trước dọa cứng tại chỗ. Tiêu Trước làm bộ xoa xoa cổ tay, than thở, Linh muội muội, ngươi không biết, vì cái xe gỗ này, cổ tay ta hôm qua mệt mỏi biết chừng nào. Tiêu tỷ tỷ, xin mời. Thôi Linh phối hợp đưa tay, gắp một chiếc bánh ngọc nhọn thổi nguội, đưa tới miệng Tiêu Trước. A, hôm nay Linh muội muội lại ngoan ngoãn như vậy. Tiêu Trước đầy bụng nghi ngờ, nhưng vẫn hưởng thụ cắn một miếng. Nhân bánh làm từ thịt heo rừng hảo hạng, vừa vào miệng nước thịt liền lan ra thơm lừng. Một miếng nhỏ, nước chảy ròng ròng, Thôi Linh vội vàng đưa khăn tay lau cho nàng. Vừa lau vừa cười trêu, Tiêu tỷ tỷ dáng vẻ ăn vụng như tiểu hoa miêu, thật thú vị. Nàng cố ý nhấn mạnh hai chữ thú vị, ngước lên đối diện ánh mắt Tiêu Trước, ánh mắt mềm mại như nước, cười rạng ngời. Tiêu Trước phải thừa nhận, không uổng công người ta gọi ôn nhu hương là mồ chôn anh hùng, gặp phải Linh muội muội ôn nhu thế này, dù biết rõ trong núi có hổ cũng cam tâm tình nguyện chìm đắm. Nàng cười cười, nhìn miếng bánh bao chưa ăn hết, nói, lãng phí đồ ăn, ta không nỡ đâu. Thôi Linh cười, lại một lần nữa đưa bánh bao tới bên miệng nàng. Tiêu Trước hưởng thụ cắn thêm một miếng, nuốt xong lại thấy trong lòng ngọt ngào không thôi. Linh muội muội cũng nên nếm thử, hôm nay bánh bao thật ngon. Hảo, Thôi Linh nhẹ nhàng gắp một chiếc, nhã nhặn cắn một miếng, từ tốn thưởng thức. Tiêu Trước nhìn dáng vẻ thanh nhã của nàng, như một chú thỏ nhỏ gặm cỏ từng chút, khác hẳn với hình ảnh trong ấn tượng như con thú nhỏ cắn trà. Sự dịu dàng bất ngờ này lại càng khiến người ta không nỡ rời mắt. Tiêu tỷ tỷ, Thôi Linh khẽ nhích tới, múc một muỗng cháo nóng cho nàng, cẩn thận bỏng, để ta thổi cho nguội. Nói xong, nàng thổi nhẹ rồi nếm thử một miếng, xác nhận đã vừa miệng, mới uy từng muỗng cháo cho Tiêu Trước. Đừng nói Tiêu Trước, ngay cả những hạ nhân bên cạnh cũng ngẩn người. Hai thị vệ quận phủ chưa từng thấy quận chúa mình hầu hạ ai như thế. Tiêu Phá cũng chưa bao giờ thấy Yến Vương ăn cháo người khác nếm trước. Đám nha hoàn chỉ biết trợn mắt líu lưỡi, quận chúa nhà mình hôm nay đúng là tận tâm tận lực hầu hạ. Dưới ánh mắt chờ đợi của mọi người, Tiêu Trước lại chần chừ, không chịu há miệng. Thôi Linh mỉm cười, giọng nói uyển chuyển như dòng nước nhẹ nhàng trêu chọc. Tiêu tỷ tỷ, là đang chê ta sao? Hay là, e ngại trong son môi của ta có dấu độc? Giọng nàng mang theo một tia ý cười tinh quái, âm cuối như lướt nhẹ trong gió, khiến bọn nha hoàn đứng ngoài năm bước cũng chỉ nghe mơ hồ, chẳng phân rõ thật hư. Nơi đây, lời là khuyên mời ăn, nhưng ý là khiêu khích ngấm ngầm. Tiêu Trước nhướng mày, nụ cười dâng lên đầy kiêu ngạo. Thiên hạ này còn có thứ gì khiến nàng sợ hãi? Nếu phải chết, vậy thì nàng cũng sẽ kéo người kia cùng chết với mình. Thế là, Tiêu Trước thản nhiên há miệng, đón lấy muỗng cháo nóng mà Thôi Linh ân cần bón tới. Nàng từ tốn nuốt xuống, đôi mắt khẽ híp lại như đang tận hưởng hương vị lan tỏa nơi đầu lưỡi. Rồi cười nhàn nhạt, hoa lê hương, chính là mùi thơm của son môi mà Thôi Linh hôm nay dùng. Thanh khiết mà dịu ngọt, tựa như đóa lê trắng nở trong đêm xuân, vừa thuần khiết lại vừa khiến lòng người xao xuyến. Tác giả có lời muốn nói. PS, ở đây, ngọc nhọn bánh bao, lấy cảm hứng từ món ngọc nhọn diện, ngọc nhọn mặt, trong ẩm thực thời Đường. Diện, ở đây có nghĩa là bánh bao. Nguyên bản thời Đường là nhân thịt nai, còn trong chuyện này đổi thành thịt heo rừng. Ngoài ra, miếu hiệu đã được chỉnh sửa, vì trước đó đã có một vị Thái Tông, để tránh trùng lập nên đổi thành Minh Tông, cách Chương.